Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 219, đồ tốt có lẽ chia sẻ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, đừng nóng giận, chậm rãi nghe ta nói khúc đàn nhi trang 2 năm, không có đại thu hoạch ra mặt ngược lại là luyện được càng ngày càng dày tiến lên, vỗ Mặc Liên Thành bả vai, lấy vượt qua hắn ngàn năm kiến thức lấy một bộ lão sư giọng điệu, đứng đắn nói. Thành Thành a hát, không thể dùng hèn mọn không chịu nổi để hình dung, nam nữ hoan ái, vốn là nhân loại thiên tính, cũng là bản năng. Đó là một hạng trải qua hơn vạn năm lưu truyền tới nay nghệ thuật. Cái gì gọi là nghệ thuật? Người biết hay không, nghệ thuật liền là bắt nguồn từ sinh hoạt nhưng cao hơn sinh hoạt trí tuệ ngưng tụ, bình thường đều là mỹ hảo. Tiếp lấy, nàng đem lời nói nhất truyền, tay nhỏ lặng lẽ hướng hắn tay áo nhô ra. Đổi lại câu nói, nếu không phải là bởi vì ngươi phụ mẫu hèn mọn, như thế nào lại sinh ra ngươi tới? Mặc Liên Thành bị nàng kiểu nói này, không chỉ là khóe miệng đang rút, khóe mắt cũng đang rút. Hết lần này tới lần khác, hắn không có lời nói phản bác. Kết quả, hắn thần sắc cổ quái vỗ cái kia sắp đạt được tay nhỏ, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài. Như gió tốc độ giống sau lưng có đồ vật gì đang đuổi. Khúc đàn nhi cổ quái theo dõi hắn biến mất biểu lộ sừng sốt không có rõ ràng. Mặc Liên Thành tên này lại rút cái gì điên a? Lúc này, chủ tử, đang suy nghĩ gì? Kính Tâm đi tới, vừa mới, khúc đàn nhi chỉ cửa ra vào phương hướng. Cái kia, ngài là chỉ vương gia. Vương gia nhìn thật cao hứng. Cao hứng, nàng kinh dị, đi được nhanh như vậy, cao hứng. Kính Tâm khẳng định gật đầu. Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy vương gia cười. Khúc đàn nhi không hiểu buông lỏng một hơi, cười liền đại biểu không có việc gì. Chủ tử có phải hay không bắt đầu coi trọng vương gia? Kính Tâm bất tình lình hỏi một câu. Ách, không phải, chỉ là, vừa mới giống chọc tới hắn. Khúc đàn nhi hé miệng nghĩ đến vừa mới, hay là có chút tiếc nuối, rõ ràng sắp đụng phải cái kia sách lại làm cho hắn chạy thoát. Một chút xíu đều không có. Kính Tâm hoài nghi nhìn xem nàng. Không có, chủ tử, người có thể hay không là quá nhẫn tâm. Là có chút, nhà ta chỗ nào nhẫn tâm. Khúc đàn nhi vừa không để ý, nghe xong thanh tức cảm giác không thích hợp. Không phải liền là một cái tiểu hoàng sách ra cùng nhẫn tâm không được nhẫn tâm có cái gì phá quan hệ. Hai người đàm luận có vẻ như căn bản không có ở một khối. Lúc này, nhưng có một người chen vào một chân. Kính Tâm nói một chút cũng không sai, bắt tàu thật sự là quá nhẫn tâm. Bất thình lình, một đạo khác âm thanh xông lại, vừa vặn cắt ngang trong phòng hai người đối thoại, mà lúc này, Mạc Tĩnh Hiên đi tới. Hắn phất phất tay, Kính Tâm do dự một chút, hay là lui ra ngoài. Có thể là cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật không có vấn đề a. Mạc Tĩnh Hiên bản thân chuyển một cái ghế, bày ở trước giường. Lại nhìn chằm chằm trên giường bộ dáng nhìn phải nhìn trái, phát hiện sắc mặt không sai lúc cũng buông lỏng một hơi, nhưng ánh mắt nhất truyền, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi, vừa mới nói, chọc cho bát ca cao hứng như vậy. Chính hắn nhốt tại thư phòng, bất thình lình liền cười to, hù chết ta. Chấm, tâm tình của hắn thư sướng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, nàng nghi hoặc, thật cùng bát tẩu không quan hệ sao? Không có, không thừa nhận hơn nữa, nàng không được cảm thấy mình làm cái gì. Mạc Tĩnh Hiên ánh mắt lóe lên, rời đi cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng nói. Bát tẩu có một chuyện ngươi biết rõ không? Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải cái đại sự gì, nói đến ta còn thật sự là bội phục bát ca, lại có bản sự liền cái kia gốc cây ngàn năm nhân sâm đều có thể từ trong cung cầm được đi ra. Toàn bộ Đông Nhạc Quốc có thể chính là như vậy một gốc. Mạc Tĩnh Hiên nói xong, nhanh chóng quét mắt một vòng khúc đàn nhi, che giấu nội tâm cảm xúc lại 10 phần chú ý nàng phản ứng. Cách chương.